Chương 680, nữ võ thần, nam cung vũ. Ngân sắc hoa lệ tinh mỹ khải giáp bao khỏa huyền chuyển dáng người, mái tóc dài màu đo dựng tùy ý xóa, có thể là khó nghỉ được đi, cũng không có thêm nhiều bao quát bó, nàng dường như thực sự theo gió mà đến, dáng người mạnh mẽ tuyệt luân nàng dạng này rõ ràng, kinh diễm người mắt, có thể là lâu dài chinh chiến nguyên nhân, làn da của nàng hơi có vẻ một tia màu vàng nhạt, mang theo nhàn nhạt màu mật ong, không thể nói mỡ đông ngọc phu, cũng là rất trắng, có thể tưởng tượng nếu như không có chiến đấu, nàng cần phải rất trắng ngươi rất khó tưởng tượng, một tên nữ tướng quân, dung mạo của nàng vậy mà như thế phía trên ngồi, ngươi qua ngươi đơn thuần nói dung mạo, nàng thật là loại kia đạt tới 10 phần đỉnh cấp dung mạo, tuổi tác thậm chí rất trẻ trung, hơn 20 tuổi mà lại nàng toàn thân tản ra thật là loại kia ma y lì hệ ú không nhờ hựa nở dê ma y dâu tư thế hiên ngang khí chất một cái đỉnh cấp mỹ nữ, còn cùng tuổi trẻ, trưởng khống đại quyền, để các đại đế quốc đế vương vô. Cùng nhìn kỹ nữ võ thần. Nói ra ngươi cảm giác thật khó có thể tin Hùng Thiên Bá đi vào sau cung kính thi lễ một cái hắn đối Nam Cung Vũ thái độ là thật cung kính, loại kia cung kính không thể là giả đi ra một nữ nhân, một cái niên kỷ thậm chí nhỏ hơn nàng một vòng nữ nhân, để hắn như thế thần phục, ngươi dám nói nàng không có ít đồ chuyện gì. Nam Cung Vũ dừng tay lại trung thư viết bút, đôi mắt đẹp nhìn về phía cái kia Hùng Thiên Bá, một chút vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương hỏi. Hùng Thiên Bá đem theo Trần Mạch bọn họ chỗ đó làm tới đan dược, linh khí. Còn có thực vật cái gì đem ra đây là tướng quân, bên ngoài ngăn cản mấy vị người khả nghi, những này là mấy vị kia người khả nghi thứ ở trên thân, bao quát đan dược, linh khí, đan dược phẩm cấp đều không thấp, cho nên mời tướng quân ngài tự mình xem qua, nhìn xem có phải hay không nguy hiểm gì chi vật. Ừm. Nam Cung Vũ sau đó vươn tay nắm một viên thuốc, đặt ở chóp mũi hơi hơi hít hà. Đan dược này ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng ít ra là cấp 5 đan dược, trên 100 viên cấp 5 đan dược. Bọn họ là người phương nào không biết, bởi vì bọn hắn quá khả nghi, cho nên vẫn là tướng quân ngài tự mình đi vận hỏi so sánh ổn thỏa. Ừm. Nam Cung Vũ sau đó nhìn một chút trong tay đan dược, tùy theo đem đan dược bỏ vào trong miệng. Tướng quân chậm đã hắn chưa kịp ngăn cản, cái kia Nam Cung Vũ đã đem đan dược nuốt vào. Hùng Thiên Bá lo lắng nhìn lấy Nam Cung Vũ. Tướng quân, vạn nhất đây là chuyên môn đến độc hại ngài độc đan có thể như thế nào cho phải a ngài vạn kim thân thế một khi không may xuất hiện. Ta Lâm Phong đế quốc đều muốn thất bại thảm hại a. Nam Cung Vũ giơ tay lên ra hiệu một chút, Hùng Thiên Bá ngậm miệng lại. Dược hiệu ôn hòa, kèm thêm mùi thơm ngát, không độc chi vật. Nam Cung Vũ tỉ mỉ phẩm vị sau đó thản nhiên nói. Có thế không bài trừ mặt ngoài như thế, kỳ thực là độc đan khả năng cái này ta vẫn là có thế phân biệt, nhưng là mấy cái theo bên ngoài mà đến người, trên thân mang theo trên 100 kiện linh khí, trong đó không thiếu có thiên tuyệt chi khí, mấy trăm viên cấp 5 đan dược. Tại cái này thất trọng thiên đều khó mà nhìn thấy bực này thủ bức người, xác thực khả nghi, mang ta gặp gỡ bọn họ. Vâng toàn bộ thất trọng thiên ngấp nghẽ nàng quá nhiều người, muốn hại nàng người cũng quá là nhiều các loại phương pháp tầng tầng lớp lớp, thậm chí còn xuất hiện qua vì muốn bắt lại nàng, dùng Mỹ Nam kế bực này hoang đường biện pháp, nàng cũng gặp nhiều, cho nên lại thế nào thấy bình không kinh ngạc một người xuất hiện ở đây, vậy cũng là muốn phá lệ chú ý thiếu gia, chúng ta không có sao chứ. Lâm Tiểu Vũ lo lắng hỏi. Không có việc gì. Lại không phạm pháp lại không làm cái gì, ngươi ăn một chút gì, quá gầy. Trần Mạch quan tâm nhìn lấy Lâm Tiểu Vũ nói ra. Dù sao cũng là chính mình một nữ nhân đầu tiên, Trần Mạch đương nhiên quan tâm, có điều nàng xác thực gầy. Ừm, cảm ơn thiếu gia. Lâm Tiểu Vũ tâm lý ấm áp nói ra. Lúc này, doanh trướng màn cửa bị kéo ra, một tên xuyên tại áo giáp màu bạc nữ tử đi đến. Trần Mạch con mắt nhìn đi qua. Ta đi cái này cái kia không phải là vị kia nữ võ thần A, làm sao hiện tại xinh đẹp như vậy muội tử đều nghĩ không ra muốn đánh nhau rồi. Nam Cung Vũ đi tới phản ứng đầu tiên cũng là sửng sốt một chút. Cái kia Hùng Thiên Bá chỉ là nói với nàng có mấy người, nhưng là nàng phản ứng đầu tiên là mấy nam nhân, lại không nghĩ rằng thì một người nam nhân, còn lại bốn cái đều là rất xinh đẹp nữ hài tử, nhất là có ba cái tuổi tác xem ra còn rất nhỏ. Không qua ánh mắt của người đàn ông này có chút không đơn giản, chỉ ít ấn tượng đầu tiên là như thế. Nam Cung Vũ ngồi ở trước mặt của bọn hắn, đôi mắt đẹp quét lấy các nàng. Ba cái nha đầu nhìn nàng một cái gì cũng không nói, tiếp tục túi đầu vui vẻ ăn ăn ngon, ngược lại là Lâm Tiểu Vũ động tác ngừng lại, ánh mắt nhìn Trần Mạch ánh mắt cũng cùng với nàng đang nhìn nhau. Ta là Trường Phong Thành Nam Cung Vũ, cũng là nơi này tối cao người phụ trách, hiện tại có mấy vấn đề muốn hỏi một chút các ngươi, ngươi đến trả lời. Nam Cung Vũ nhìn lấy Trần Mạch hỏi. Trần Mạch gật gật đầu. Tốt, vấn đề thứ nhất. Ngươi cùng các nàng là quan hệ như thế nào? Các nàng là muội muội ta, nàng là ta thị nữ. Ừm, nghe nói các ngươi là theo Lục Trọng Thiên mới vừa tới, coi như tới, ở Trung ương đế quốc có chuyên gia mang các ngươi đến, mà lại ngươi hẳn là cũng có hiểu biết Lâm Phong đế quốc tình cảnh, vì sao còn muốn tới Lâm Phong đế quốc lại, vì sao không khiến người khác mang ngươi mà đến, là sợ trên đường bại lộ cái gì không? Nam Cung Vũ đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch ánh mắt, hoàn toàn không tồn tại cái gì cái gọi là nàng là nữ hài tử, không có ý tứ cùng nam sinh đối mặt loại hình tình huống. Ta thích độc hành, đến Lâm Phong đế quốc thuần túy là bởi vì nghe nói Lâm Phong đế quốc có một vị danh dương thiên hạ nữ võ thần, muốn tới đây kiến thức một chút, chỉ thế thôi, vậy ngươi không lo lắng đế quốc luân hãm? Lang Bạt Kỳ Hồ Nam Cung Vũ hỏi. Vì sao muốn lo lắng? Ta lại không phải là không có thực lực, cũng không phải phổ thông người dân, mặc cho người định đoạt, đế quốc coi như bị công hãm, cùng lắm thì ta mang theo các nàng lại đổi chỗ thôi. Cái này có cái gì? Trần Mạch nhún vai nói ra. Cái kia xác thực. Nam Cung Vũ hơi hơi trầm ngâm sau đó gật gật đầu. Người này không có đi tránh né cái gì, thậm chí trực tiếp làm nói là đến xem thử nàng, nhưng là cũng không bài trừ thì là cố ý dạng này, ngược lại để cho nàng buông lỏng cảnh giác. Sau đó nàng đem những đan dược kia cái gì đặt ở bên cạnh. Đây là ngươi đồ vật, nếu như ngươi muốn tạm thời định cư, cái này Trường Phong Thành là lựa chọn tốt nhất, bởi vì chiến loạn, Trường Phong Thành đi hơn phân nửa bách tính, chống không nhà rất nhiều, tùy tiện tuyển, tùy tiện ở là được rồi. Phụ cận những thành trì khác có mấy cái đại biên cảnh thành trì bách tính tràn vào, cơ hồ không có chỗ ở, thậm chí khách sạn cơ hồ đều là đầy tràn tình huống, còn có, tốt nhất đừng ra khỏi thành, rất nguy hiểm. Ngay lúc này, cái kia Hùng Thiên Bá vọt vào tướng quân, không xong, Thần Phong Đế quốc đột nhiên xuất binh. Nam Cung Vũ cọ một chút đứng lên, Thần Phong Đế quốc lúc này xuất binh, nàng đại mi nhíu chặt, sau đó nhìn về phía Hùng Thiên Bá. Đế quốc khác đâu, tạm thời còn không có tình báo truyền đến đế quốc khác tin tức. Khởi binh, Vọng Nguyệt Cốc chiến vâng.